lúc nhìn thấy tên tập tin là ghi âm phỏng vấn thời Yến 12 tháng 10 thì ngơ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net